Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Đại Kiếp Lại Nổi Lên. Đề cử đọc, Bí Đĩa 21 Cảnh Sát Công Lược Trùng Sinh Chi Đô Thị Ma Tôn Vạn Giới Kiếm Chủ Vạn Cổ Đế Tôn. Mộc Diệp, tất cả đều muốn hệ thống nguyên lai ta tại tận thế bên trong đường chiều tốt nhạc phụ của ta trăm vạn cái mất trí nhớ nhân cách học bá phú nhị đại hoàn toàn mới nhân sinh phong thần. Theo Tử Tiêu Cung bên trong đi ra lúc, Thẩm Quy rất bình tĩnh, đã Hồng Quân đáp ứng mở ra phong thần, như vậy hắn mục đích liền đã đạt tới. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, thiên địa đại kiếp là không cách nào tránh khỏi. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, phong thần đại kiếp là bởi vì Hạo Thiên hướng Hồng Quân cáo trạng. Nhưng là hiện tại thiên đế cũng không phải là Hạo Thiên. Vì lẽ đó điểm này thì không được lập. Đã như vậy, cùng với để phong thần đại kiếp tại một ngày nào đó không biết bởi vì chuyện gì mở ra, không bằng từ hắn tới chủ động mở ra phong thần đại kiếp. Chí ít dạng này, hắn thân là người xuyên Việt cảm giác tiên tri ưu thế còn có thể lợi dụng một phần. Đương nhiên, đây đều là hư. Trọng yếu nhất chính là lão nguyên tại Dương Thiền Tiểu La Lị sự tình trước cố tình để hắn không thoải mái. Hắn không thể cho lão nguyên cái giáo huấn. Vừa nghĩ tới phong thần sau Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia mặt thối, Thẩm Quy tâm tình lập tức liền biến hóa vui sướng. Hừ điệu hát dân gian liền về thiên cung, mà đổi thành một bên, Hồng Quân tại sai đi Thẩm Quy sau, cũng là trực tiếp truyền âm cho Lục Thánh, mau tới Tử Tiêu Cung thấy ta. Hồng Quân thanh âm đồng thời tại Lục Thánh vang lên bên tai. Mà tại thu được truyền âm sau, Lục Thánh mặc kệ ngay tại làm cái gì, đều là buông xuống trong tay sự tình, hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Dứt bỏ thân ở Hoa Hoàng ngày nữ hoa không nói, Thủ Dương Sơn, Ngọc Hư Cung, Kim Ngao Đảo, Linh Sơn Ngũ Thánh đồng thời đi thiên ngoại, lập tức kinh động không ít đại thần thông giả. Chúng thánh tề xuất, cái này chẳng lẽ lại muốn phát sinh cái đại sự gì? Trước hết nhất đến Tử Tiêu Cung chính là thân ở Hoa Hoàng ngày. Vốn là ở trong hỗn độn nữ hoa, cũng không lâu lắm. Tam Thanh cùng Tây Phương Hai Thánh cũng là sau đó mà tới. Đợi đến Lục Thánh cũng đến đông đủ sau, Hồng Quân thân ảnh cũng là tùy theo lại xuất hiện tại trên đài cao. Gặp qua lão sư, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hồng Quân, Lục Thánh đều là trong lòng run lên, nhất là nữ hoa cùng lão tử. Tiếp dẫn ba cái cảnh giới sâu nhất thánh nhân, bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được. Hiện tại Hồng Quân so với trước đây, nhưng là càng thêm sâu không lường được, không tình cảm chút nào, ánh mắt hờ hững theo sáu thánh thân trước đảo qua. Hồng Quân thản nhiên nói, hôm nay lão đạo ta bảo các ngươi tới, nhưng là bởi vì có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Nghe vậy, làm đại sư huynh lão tử việc nhân đức không nhường ai mở miệng hỏi. Không biết lão sư cần làm chuyện gì? Thiên đế làm tam giới trung chủ, đương lập thiên đình, thống ngự tam giới, nhưng mà, bây giờ thiên đế cảm thấy thiên đình nhân thủ không đủ. Khó mà thống ngự tam giới, thiên đế hai chữ, chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy, lão đạo ta cảm thấy, làm đi phong thần sự tình, bổ sung thiên đình nhân thủ, lấy phụ tá thiên đế thống ngự tam giới. Hồng Quân nói, cái gì, thiên đình nhân thủ không đủ. Hồng Quân lời vừa nói ra, Lục Thánh cũng kinh, phải biết, hiện tại thiên đình, dứt bỏ Thẩm Quy thế lực của mình không nói. Hắn còn kế thừa đế tuấn thái nhất phần lớn di sản. Lại thêm còn thu phục Long tộc, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tam giới đệ nhất đại thế lực. Chỉ riêng chuẩn thánh cường giả liền có vài vị. Đại La Kim Tiên càng là nhiều không kể xiết, ngoài ra còn có một cái sâu không lường được vọng thư. Cứ như vậy, ngươi nói với ta nhân thủ không đủ. Tam Thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề tỏ vẻ chúng ta cũng ngốc. Người cái này nếu như đều có thể gọi người tay không đủ. Vậy chúng ta nên tính là gì? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Muốn nói duy nhất vẫn còn tương đối bình tĩnh đại khái cũng chỉ có nữ hoa. Nữ hoa tỏ vẻ loại này vô sỉ phong cách. Hẳn là con kia chết rùa đen chính mình nói, mà không phải lão sư nói bừa. Dù sao, lúc trước chính mình tu vi còn chẳng ra sao cả thời điểm. Con kia chết rùa đen liền có thể đặt vào chuẩn thánh đỉnh phong tu vi mặc kệ. Giả dạng là một cái kim tiên chạy nàng vậy đi ăn nhờ ở đậu. Còn có chuyện gì hắn làm không được? Bất quá, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cảm thấy cách nói này rất cái kia cái gì. Nhưng đã Hồng Quân đều đã tán thành, thiên đình nhân thủ không đủ, thuyết pháp này. Lão tử cũng chỉ có thể kiên trì hỏi. Xin hỏi lão sư, như thế nào phong thần? Phong thần người, tên vào phong thần bảng, thân kiêm thần chức, chịu thiên đế quản hạt, phụ tá thiên đế xử lý tam giới sự vụ. Vừa nói, Hồng Quân một bên lấy ra nhất bảng, một roi, thản nhiên nói, đây là phong thần bảng, đả thần tiên, tên vào phong thần bảng, được gọi là thiên đình chính thần. Nếu như thiên đình chúng thần không nghe thiên đế hiệu lệnh, thiên đế thì có thể đả thần tiên đánh. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều là có chút đau đầu. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng coi như muốn phong thần, bọn họ phái chút đệ tử thượng thiên đi ứng phó một chút cũng coi như. Nhưng là cái này phong thần bảng cùng đả thần tiên mới ra, tình huống liền không giống. Lúc đầu sao, bọn họ môn hạ đệ tử, liền xem như thượng thiên làm quan, khẳng định vẫn là lấy sư môn lợi ích làm đầu. Nhưng là, nếu có phong thần bảng cùng đả thần tiên, đây chẳng phải là nói, về sau thiên đế muốn để bọn họ những đệ tử kia bày thành cái gì tư thế? Bọn họ liền phải bày thành cái gì tư thế? Nếu như ngươi không nghe lời liền có roi quất ngươi. Cái này ai chịu nổi a? Lại thêm thiên đình vốn là nhiều người thế lớn, nếu như phong thần về sau bọn họ môn hạ mấy cái kia đệ tử thượng thiên, chỉ sợ từng cái đều sẽ bị nghiền ép không còn hình dáng nha. Nhìn xem Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh biểu lộ, Hồng Quân tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Mặc dù phong thần sự tình bắt buộc phải làm, nhưng là Hồng Quân cũng biết, nếu như lục thánh không phối hợp, phong thần chỉ sợ rất khó thuận lợi tiến hành. Vì lẽ đó, hắn lại mở miệng nói, phàm là tu sĩ vừa vào phong thần bảng, liền có thể hưởng chúng sinh tế tự, chịu hương hỏa chi lực, bằng này tu hành, nhưng là muốn so thuần túy khổ tu nhanh hơn nhiều. Nghe vậy, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề thần sắc rốt cục đẹp mắt một phần. Cuối cùng là có một tin tức tốt, mặc dù lên phong thần bảng khó tránh khỏi liền sẽ nhận thiên đế ước thúc. Nhưng là nếu như có thể tăng tốc tu hành tốc độ, vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, tu hành đều là chuyện quan trọng nhất, mà lúc này đây bọn họ cũng là kịp phản ứng. Nếu như dựa theo Hồng Quân cách nói này, như vậy cái này phong thần bảng trước thần chức, há không liền là một loại biến tướng thiên địa nghiệp vị. Hơn nữa rất có thể là từ thiên đế chính quả diễn sinh ra nghiệp vị. Nếu là như vậy liền không khó giải thích phong thần bảng trước người tại sao phải chịu thiên đế ước thúc. Suy nghĩ một lát, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề lẫn nhau nhìn xem. Hiện tại, phong thần lợi và hại bọn họ trên cơ bản đều đã minh. Nhưng là, vấn đề mấu chốt nhất Hồng Quân còn chưa nói. Hít sâu một hơi, vẫn là lão tử mở miệng hỏi. Xin hỏi lão sư, không biết người nào có thể lên phong thần bảng? Phong thần bảng bên trên, nên có 365 vị chính thần, cùng một số phó thần. Còn người nào có thể lên phong thần bảng? Các người có thể tự mình thương nghị quyết định, như quyết định không ra. Trong đại kiếp, phó thác cho trời. Trong đại kiếp, phó thác cho trời. Hồng quân bình thản thanh âm tại Tử Tiêu cung bên trong vang lên. Mà ở Lục Thánh trong tai cũng giống như kinh lôi. Trách không được bọn họ mới cảm giác chuyện này như vậy kỳ quặc. Nguyên lai là thiên địa đại kiếp lại muốn khải sao? Không để ý đến Lục Thánh phản ứng. Hồng quân thản nhiên nói. Ngàn năm sau, phong thần đại kiếp mở ra. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hồng quân thân ảnh liền biến mất tại trên đài cao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.